Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, xui xẻo kẻ cắp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì loại chuyện này Dương Thiên Long là không có nghĩa vụ đi quản, nhưng là thấy vậy khôn khéo kẻ cắp cùng với thiếu chút nữa chạy ngưng thở các hiệp cảnh cùng với. Một mặt vô cùng tức giận cộng thêm bi thương không dứt người phụ nữ trung niên sau đó. Dương Thiên Long rốt cuộc không kiềm chế được. Kẻ cắp chui vào công viên bên cạnh bên trong. Dương Thiên Long vội vàng nói. Các hiệp cảnh vừa nghe. Không khỏi được há to miệng. Trong đầu nghĩ xong đời. Cái này Dương Thành tháp công viên bên cạnh nhưng mà không nhỏ. Một khi tên ăn trộm này chui vào trong công viên. Vậy trên căn bản đều là thả hổ về rừng, mò kim đáy biển. Một bên người phụ nữ trung niên cũng là trợn tròn mắt. Vừa gặp trước kẻ cắp chui vào Tốt Lâm thành đoàn trong công viên, nàng không khỏi được lập tức tê liệt ngồi ở. Ngay sau đó than vãn khóc lớn lên. Ta giúp các người. Nói xong, Dương Thiên Long bước nhanh hướng mới vừa rồi kẻ cắp chạy đi phương hướng đi tới. Biểu ca. Lý Linh vừa gặp biểu ca có chút ngớ ra đi gặp nghĩa dũng cảm là. Nàng không khỏi được nhanh chóng kêu một tiếng. Vậy mà Dương Thiên Long giống như là căn bản không có nghe gặp Lý Linh thanh âm như nhau. Ngược lại là một bên Dương Đại Lâm rất bình tĩnh. Nhẹ nhàng một câu, để cho hắn đi đi. Dương Thiên Long là có nắm chắc. Cũng không phải là dựa vào tạm thời xung động theo một người anh hùng chủ nghĩa. Mới vừa rồi tên ăn trộm kia khoan một cái vào tốt trong rừng. Hắn đầu óc bên trong liền ngay tức thì hoàn thành đối với Mãnh Điêu kêu gọi công tác. Thật ra thì Mãnh Điêu vẫn luôn thuộc về chung quanh hắn. Chỉ là không có chủ nhân chỉ thị. Nó động tác cực kỳ yên lặng. Vì vậy một đạt được cái này chỉ thị sau đó. Mãnh Điêu lần nữa giống như một chi tên rời cung như nhau bắn về phía công viên Tốt Lâm. Mắt ưng tức nơi gặp, rất nhanh, Dương Thiên Long dò xét dò được tên ăn trộm kia dấu vết. Kẻ cắp cũng không có lập tức đem trong túi xách tiền lấy ra, mà là nhanh chóng bằng vào mình đối với một khối này địa hình trí nhớ quen thuộc định thoát khỏi. Bọn cảnh sát theo dõi, các người lớn tiếng điểm hống, để cho hắn cảm thấy sợ, chạy sau mấy bước. Dương Thiên Long hướng về phía sau lưng hiệp cảnh lớn tiếng nói. Các hiệp cảnh vừa nghe, cũng không nghĩ nhiều, rối rít bứt lên cổ họng lớn tiếng giống lên. Vốn có chút dừng lại kẻ cắp vừa gặp cảnh sát thanh âm liền ở sau lưng không xa. Trong miệng không khỏi được tức giận mắng một câu sau đó. Lại nhanh chóng hướng trước mặt chạy, gay gâu, đây là... Dương Thiên Long phát hiện ở kẻ cắp trước mặt 100 mét chỗ chính là vậy rộn ràng dân thành phố. Hắn biết một khi tên ăn trộm này trà trộn vào trong đám người, có thể rất khó bị phát hiện. Không nói lời nào, hắn ra lệnh Mãnh Điêu trực tiếp tiến lên đem kẻ cắp ngã nhào trên đất. Nhận được mệnh lệnh sau Mãnh Điêu không chút do dự, đập thình thịch cánh khổng lồ lập tức bay hướng tên ăn trộm kia. Chạy mấy chục mét ra, kẻ cắp chợt phát hiện sau lưng tựa hồ có to lớn gì đồ đánh tới. Theo bản năng, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, cái này không quay đầu lại không sao cả. Vừa quay đầu lại, kẻ cắp lập tức dọa cho được té ngã trên đất. Mẹ, lúc nào đụng tới một cái to lớn Mãnh Điêu. À, kẻ cắp không khỏi được một tiếng hét thảm. Mãnh Điêu móng vuốt bắt kẻ cắp ra đầu không buông lỏng. Một mặt thống khổ kẻ cắp phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết. Hắn tiếng kêu vô cùng thê lương. Lập tức kinh hãi bên cạnh người đi đường. Những người đi đường vừa gặp trước một cái to lớn Mãnh Điêu cùng một cái người trưởng thành đang đánh cận chiến. Cũng là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Dương Thành chỗ này nhiều nhất cũng chính là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy con chim ưng cùng diều hâu các loại chim, giống như vậy tầm vóc Mãnh Điêu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Kẻ cắp không có lực phản kháng chút nào, Mãnh Điêu móng vuốt ngược lại cũng bắt không sâu, Bất quá máu tươi kia theo da đầu hô hô chảy xuống. Ở rừng cây chỗ sâu lúc có lúc không ánh đèn chiếu xuống. Mặt sợ hãi kẻ cắp nhìn qua vô cùng khủng bố. Đây là Dương Thiên Long vậy cái đầu tiên chạy tới. Thấy bóp tiền ngay tại kẻ cắp bên cạnh. Không chậm trễ chút nào. Hắn nhanh chóng nhấn trong tay điện thoại di động. Cái khác trước bỏ mặc. Trước đem chứng cớ này ổn định thực nói sau. Chờ Dương Thiên Long tiêu sái quay xong theo sau đó. Đám kia hiệp cảnh lúc này mới một mặt thở hồng hộc chạy tới. Bất quá chờ bọn họ mới vừa thở hổn hển. Nhìn chăm chăm vừa thấy lúc này bọn họ cũng là trợn tròn mắt. Còn bà nó, đại lão ưng liền kẻ cáp. Kẻ cáp đã nửa quỳ xuống đất. Rũ đầu, hắn ý thức đã có chút mơ hồ. Cái này có thể hay không xảy ra án mạng? Một cái hiệp cảnh không khỏi phải hỏi nói. Hắn thanh âm vừa dứt, còn gặp mãnh điêu đập cánh thình thịch, lập tức biến mất ở tốt lâm trong. Kẻ cắp đã nửa hôn mê ý thức nhất thời lập tức lại tỉnh hồn lại. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy, Thùy Liêu phát hiện mình đã bị bao vây. Thấy đại thế đã qua, kẻ cắp không khỏi được đặt mông tê liệt ngồi dưới đất. Ngay sau đó lại hôn mê đi, nhanh chóng cho bệnh viện gọi điện thoại. Đây là, không biết ai hô to một tiếng. Cái này tiếng nói vừa dứt, mấy chục nóng lòng quần chúng lấy điện thoại di động ra. Có gạt 120, còn có gạt 110. Đây là, cái đó bị đoạt người phụ nữ trung niên cũng là vội vàng chạy tới. Vừa gặp trước mình trong túi xách tiền vẫn còn ở sau đó. Nàng không khỏi rất đúng trước Dương Thiên Long một hồi cảm kích. Thấy kẻ cắp đã bị bắt thu dọn, bị cướp người phụ nữ cũng không có vấn đề quá lớn sau đó. Dương Thiên Long chuẩn bị lặng lẽ rời đi, không ngờ nhưng là một cái lớn tuổi hiệp cảnh gọi lại. Thật ra thì cái này tên này cũng không phải là hiệp cảnh, mà là một cái chân chính cảnh sát, chỉ bất quá xen lẫn ở một đoàn hiệp cảnh trong. Thêm tới ban đêm ánh sáng quá mờ tối, khó mà nhận thôi. Đồng chí, xin dừng bước. Dương Thiên Long cười một tiếng, đem mới vừa bước ra bước chân ngừng lại. Mới vừa rồi còn ưng kia là ngươi. Cảnh sát mặt đầy nghiêm túc. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Như vậy, phiền toái ngươi chờ một chút. Cùng chúng ta xe cảnh sát sau khi đến trợ giúp chúng ta điều tra một chút. Cảnh sát nói, cái này, Dương Thiên Long có chút hơi khó, nhớ người nhà còn đang chờ mình, đầy mặt hắn làm khó. Chúng ta xe cảnh sát rất nhanh thì đến. Cảnh sát thở hổn hển nói, được rồi, suy nghĩ đây là theo thông lệ chuyện công sau đó. Dương Thiên Long còn được phối hợp cảnh sát, hơn nữa cho Lý Linh gọi điện thoại, để cho bọn họ trước đi bộ, không tới 2 phút. Còn gặp một chiếc xe cứu thương cùng hết mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, kẻ cắp trước bị đưa tới bệnh viện cấp cứu. Không rõ nội tình cảnh sát vừa gặp trước kẻ cắp được đưa lên liền xe cấp cứu. Bắt đầu rối rít nghị luận, đa số người biểu đạt ý nghĩa là liên quan tới kẻ cắp có thể chết hay không. Bởi vì là bọn họ biết tên ăn trộm này một khi chết. Trách nhiệm này nhận định đứng lên liền vô cùng khó khăn. Dẫu sao kẻ cắp rất đáng ghét, nhưng là còn chưa đến nỗi đến chết. Đồn công an lãnh đạo tay chân luống cuống, còn được hướng lên cấp báo cáo. Rất nhanh, liền liền chủ quản chánh pháp mới nhậm chức phó thị trưởng đều kinh động. Đồng chí, người chim ưng chăn nuôi liền nhiều ít năm. Ngoặc kép, đồng chí. Ngươi rất đúng ngươi lời nói mới rồi phụ trách. Phiền toái ngươi ở chỗ này ký tên. Ký qua tha hữu. Dương Thiên Long đang chuẩn bị lúc đi. Không ngờ nhưng bị cảnh sát lần nữa gọi lại. Đồng chí, xin lấy ra ngươi thẻ căn cước. Chúng ta ghi danh một chút. Lúc này Dương Thiên Long rõ ràng. Bởi vì là mới vừa rồi bên cạnh một người cảnh sát xì xào bàn tán. Để cho thủ hạ nhất định phải biết Dương Thiên Long giấy căn cước số. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi tên ăn trộm này chết, Dương Thiên Long vô cùng có thể bị quan lấy sai trái tội danh giết người. Dẫu sao cảnh sát hình như là vô tội, hắn rất muốn phát tiết, nói cho những cảnh sát này kẻ cắp chẳng qua là bị kinh sợ đã bất tỉnh. Bất quá lời đến khóe miệng lại chợt vào trong bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.